cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 45, C45, chương 85 cộng chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng 3 năm 2022. Edit, Nhật Nhật, chương 85, có tổng cộng 35 con heo rừng. To khỏe mạnh, bé béo tròn. Không cần biết là lấy ra làm thức ăn hay nuôi làm thú cưng thì đều là một sự lựa chọn tuyệt vời. Trong lòng 9 người chơi lúc trước nhận được bánh thuần hóa, đã sớm rực dịch. Bọn họ vốn định tìm thời gian vào rừng một chuyến. Có thể gặp được heo rừng là tốt nhất. Không thì cũng cố tìm lấy con nào đó to to về. Có bánh thuần hóa trong tay, bọn họ đã không còn hài lòng với suy nghĩ bắt động vật nhỏ về nữa. Nếu tỷ lệ nhận nuôi thú cưng thành công là 100, vậy đương nhiên phải chọn con nào to chút. Nói chung, không thể lãng phí bánh thuần hóa. Được, bây giờ nhìn bầy heo rừng tự mình đưa tới cửa kia. Nói không động lòng là chuyện không thể, mà những người không có bánh thuần hóa cũng lâm vào cảnh lựa chọn khó khăn. Bọn họ vừa muốn có được một con heo rừng làm thú cưng, vừa muốn nếm thử xem rốt cuộc thịt heo rừng có mùi vị thế nào. Bọn họ có thể thuận lợi bắt hết đám heo rừng này lại. Vai trò của trưởng thôn phải nói là vô cùng lớn lao. Giờ đối phương lại trao quyền lợi lựa chọn cho bọn họ. Khiến bọn họ vừa hạnh phúc ngọt ngào, lại vừa phiền não không thôi. Trong lúc nhất thời thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Trưởng thôn, tôi có thể chọn một con để thu làm thú cưng không? Một người chơi có bánh thuần hóa, dẫn đầu, lên tiếng hỏi. Trưởng thôn gật đầu, đương nhiên là được, chỉ cần mọi người đồng ý thì không có vấn đề gì cả. Trong tay tôi không có bánh thuần hóa, cũng không tự tin mình có thể tay không thu phục heo rừng. Trưởng thôn, tôi có thể lấy bọn nó làm đồ ăn không? Cũng có người chơi khác cười thô bỉ hỏi. Vừa dứt lời đã lập tức nhận được 9 ánh mắt hình viên đạn bắt tới. Trưởng thôn vẫn giống như trước, gật đầu nói, có thể, chỉ cần những người khác đồng ý là được. Lần này đám đông xem như đã hiểu, không cần biết bọn họ chọn lựa như thế nào, đều cần phải được những người khác đồng ý trước khi phân chia. Đám heo rừng này là tài sản chung của tất cả người chơi, không thể do một người quyết định. Không cần biết là muốn nhận làm thú cưng, hay cân ký bán thịt, đều phải thương lượng ổn thỏa với những người khác. Hiểu rõ chuyện này xong, bầu không khí căng thẳng giơ dao vung kiếm ở hiện trường thoáng dịu lại. Mọi người rốt cuộc cũng có thể bình tâm tĩnh trí cùng nhau thảo luận. Mất một lúc lâu mới cho ra kết quả. 9 người chơi có bánh thuần hóa, có thể chọn chi tiền để mua một con heo rừng cho mình. Để công bằng, số tiền phải trả sẽ tính theo trọng lượng của heo. Tạm thời để là 400 đồng. Cây gì, tiền bán heo sẽ gom lại, chia đều cho toàn bộ người chơi trong thôn. Gốc 200 đồng một cân. Một cân bên trung, không, 5 kg. Nên tôi đổi lại luôn. Về phần mấy con heo còn lại thì giao cho trưởng thôn phụ trách giết thịt. Số thịt heo, lòng heo, tiết heo sẽ được chia đều cho người chơi. Trưởng thôn bày tỏ, ông chỉ phụ trách phân phối, không chịu trách nhiệm lựa chọn thịt heo cho người dân. Phân chia xong, mọi người có thể tự về trao đổi riêng với nhau. Cũng chính vào lúc này, người chơi trong game cùng khán giả đang xem live mới phát hiện. Trưởng thôn còn có kỹ năng mổ heo thần sầu. Thật sự là một người bình thường, đa tài đa nghệ. Đối với việc này, Bạch Lê Vây xem toàn bộ quá trình qua màn hình phát sóng trực tiếp nhún vai tỏ vẻ. Đây là chuyện hết sức bình thường ở huyện. Là hóa thân của một nông thần trong game. Kỹ năng nông thần có, hóa thân đương nhiên cũng sẽ có. Như thế mới có thể đảm đương trọng trách của một trưởng thôn đủ tiêu chuẩn chứ. Mổ heo gì gì đó. Thực ra là vì hồi còn trên tiên giới cậu cũng từng nuôi không ít heo. Chủng loại nào cũng có. Lúc đó thấy hứng thú nên mới đi tìm thần bếp học tay nghề đấy. Văn Tinh Diệu thấy Bạch Lê không có phản ứng gì quá đặc biệt, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Từ phản ứng của Bạch Lê, hắn phân tích được, đây là kỹ năng mà người thiết kế Bạch Lê trao cho NPC. Mà sở dĩ NPC có được những kỹ năng này, rất có thể là vì người thiết kế trò chơi cũng có nó. Nếu suy đoán này là chính xác, vậy sức chiến đấu của Bạch Lê hẳn là khá mạnh. Bạch Lê hoàn toàn không biết lúc này trong đầu Văn Tinh Diệu đang nghĩ gì. Cậu thấy khán giả xem live đăng cổ vũ Mạc Tụng đi vây xem hiện trường mổ heo của trưởng thôn thì lắc đầu cười. Lòng hiếu kỳ của đám người này mạnh thật đó. Nhưng mà đáng tiếc, người muốn xem cảnh mổ heo sẽ phải thất vọng thôi. Mổ heo ở trong game không giống như ngoài hiện thực, phải thực hiện theo từng bước. Sau khi có thảo luận ra kết quả cuối cùng, trưởng thôn gọi 9 game thủ kia đi lên, chọn heo rừng mà mình thích, còn tiện tay lấy ra một bàn cân từ trong ống tay áo. Ý để bọn họ chọn heo xong sẽ cân ngay lại hiện trường. Một tay giao tiền, một tay gieo heo, 9 người chơi, 6 nam 3 nữa, mấy anh thanh niên thì đi thẳng đến chỗ heo rừng trưởng thành. Còn các chị gái thì lại do dự giữa heo rừng mới lớn và đám heo con. Cuối cùng có 2 người chọn heo con. Ôi này, sao 2 người lại chọn heo nhỏ thế? Đừng nói là vì không đủ tiền nên mới chọn con nhỏ cho nó nhẹ nhé. Có người chơi đang vây xem tò mò hỏi. Một trong số 2 cô gái ngước lên. Đầu tiên là lắc đầu. Sau đó lại gật đầu giải thích. Trước khi nhà bị sụp, tôi vừa mới mở rộng thêm một căn phòng. Nên tiền trong tay đúng là không còn nhiều. Nhưng đây chỉ là một lý do nhỏ thôi. Còn lý do khác nữa là, chẳng lẽ mọi người không thấy heo rừng con càng đáng yêu hơn à, tròn xoe. Thịt béo núc ních, nhìn sao cùng thấy yêu. Ừ, đúng đấy, tôi cũng nghĩ vậy. Người còn lại cũng lập tức tiếp lời. Hơn nữa, heo con đâu phải không lớn. Trước khi nó lớn, tôi còn có thể ôm nó vuốt ve. Lớn lên nó cũng không khác gì với heo rừng của mọi người. Tiêu một phần tiền lại được hưởng thụ 2 loại hình thái của heo rừng. Siêu tiết kiệm, giọng của cô không hề nhỏ. Hoặc phải nói là vô cùng vang dội thì càng chuẩn. Không chỉ người chơi hỏi câu kia nghe rõ, mà mấy nam game thủ đang chọn heo lớn bên kia cũng nghe được. Lập tức có vài người lộ ra biểu cảm do dự. Các cô ấy nói vậy nghe cũng đúng ha. Tiêu ít tiền vẫn có thể nhận được vật phẩm giống nhau. Bọn họ chọn heo rừng trưởng thành không phải hơi thiệt à, mấy con này. Con nào còn nấy cũng phải nặng đến hơn 100 kg. Nhưng heo nhỏ cùng lắm cũng chỉ độ 25 kg thôi. Có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền đồng. Nghĩ thế, có người muốn quay sang chỗ heo nhỏ để chọn. Ánh mắt liếc thấy heo rừng lớn bên cạnh. Vảy xám, đang đứng hóng hớt xem chuyện vui. Bước chân lại dừng lại. Heo rừng nhỏ quả thực là thích hơn đấy. Nhưng bọn họ cũng muốn giống vảy xám, dẫn theo heo rừng của mình đi giúp người ta phá nhà. Vừa vui lại vừa kiếm được tiền. Quả thực heo rừng nhỏ rồi cũng có ngày trở thành heo lớn. Nhưng ai biết quá trình này sẽ mất bao lâu. Nhỡ mà vảy xám giúp người ta phá nhà xong hết rồi mà heo nhỏ của bọn họ vẫn còn bé xíu xiu. Vậy không phải quá thảm à? Cuối cùng, mấy người còn do dự vẫn kiên trì với sự lựa chọn ban đầu của mình. Thôi, đàn ông đàn an, vuốt ve heo nhỏ cái gì? To với là vương đạo. 9 người chơi chọn heo rừng xong, đều đút bánh thuần hóa của mình cho bọn nó ăn. Vốn bọn họ nghĩ, dựa theo kinh nghiệm của vảy xám, đút 2 cái bánh là có thể thành công. Nhưng sự thực không giống như vậy. Không phải tất cả mọi người đều chỉ cần đút 2 cái là thu phục được heo rừng. Có mấy người phải đút hết cả 3 cái mới ăn thua. Cuối cùng, 9 con heo rừng thành công bị thuần hóa. Chỗ bánh thuần hóa còn dư lại, bao gồm cả cái trên tay vảy xám, còn đúng 6 chiếc. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem say sưa. Từ cảnh chọn heo cho đến cảnh thuần hóa heo, không bỏ sót giây nào. Cho nên lúc nhìn thấy mấy con heo rừng còn lại bị trưởng thôn vung tay một cái xử lý luôn. Sau đó tự động chia đều vào 3 lô của người chơi. Bọn họ cũng không cảm thấy thất vọng gì cho lắm. Chợt, ngẫm lại cũng đúng thôi. Cảnh mổ heo máu me như vậy, làm gì có chuyện người thiết kế trò chơi miêu tả lại một cách chân thật và sống động chứ. Buổi livestream kết thúc. Khán giả xem mà sướng. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Không hẹn mà cùng chuyển trận địa sang bên diễn đàn game. Rốt cuộc trong vùng đất Điền Viên có bao nhiêu bất ngờ đang chờ đợi chúng ta. Này cái đám được vào game trải nghiệm sớm hơn kia. Tôi chỉ muốn nói với mấy người bốn chữ thôi. Hâm mộ quá đi. Tin giật gân. Heo rừng vào thôn xong lại bị đối xử như vậy. Phỏng vấn đương sự heo sau khi mọi chuyện xảy ra. Chuyện này bọn tôi cũng không ngờ tới QAQ. Bàn luận chuyện bên lề. Liệu có thể khai phá ra bao nhiêu công dụng từ đám heo rừng này, đại đội phá nhà chỉ là khởi đầu của chúng nó thôi. Hồi còn trẻ đi thăm thú bên ngoài, già ngẫu nhiên có được XXX. Tất cả những sự trâu bò mà NPC ông trưởng thôn trong vùng đất Điền Viên từng khoe đều là sự thật. Mẹ tôi hỏi tôi, sao xem livestream mà cũng phải quý. Cư dân mạng cuồng nhiệt ở trên diễn đàn trò chuyện rôm rả suốt một tiếng đồng hồ. Chỉ cần tóm lại được một quần chúng vô tội chưa xem livestream, bọn họ lại ấn đầu người ta, bắt đầu điên cuồng review, thể hiện hết sự yêu thích của mình với vùng đất Điền Viên. Ra, mãi đến tận khi người bị ép buộc nghe review cũng thèm thuồng, muốn vào game chơi. Trong game, người chơi được chia thịt heo rừng cũng bắt đầu túm năm tụm ba, vui vui vẻ vẻ bàn xem nên xử lý chỗ thịt heo này thế nào. Trước đó, người chơi rất hiếm khi có thịt tươi để nấu ăn như thế này. Công thức nấu ăn liên quan cũng không có mấy. Khoảng cách tiếp xúc gần với thịt nhất mà bọn họ có chính là những món ăn nấu sẵn, mở ra từ giỏ thực phẩm. Lúc này nhìn từng miếng thịt heo, từng tô lòng heo, còn từng bát tiết heo trước mặt. Người chơi cảm thấy luống cuống hết sức. Cái này làm sao giờ? Cuối cùng có người không chịu nổi nữa. Hét lớn một tiếng. Không phải chỉ là cách nấu thịt thôi à? Ông đây lên mạng vũ trụ tìm công thức. Ông không tin là mình không làm được một bát thịt heo ra dáng. Nói xong thì lập tức ló cao đi tra công thức. Những người khác cũng răm rắp học theo. Đồng loạt ló cao. Kéo nhau lên mạng vũ trụ. Thậm chí còn lập mấy nhóm chat nhỏ, chuyên dùng để thảo luận về công thức mà bọn họ tìm được trên mạng vũ trụ. 11 rưỡi tối hôm đó, Ôn Thần chuẩn bị kết thúc buổi livestream đánh giá ẩm thực của mình. Dưới sự níu kéo của khán giả, anh ta cười híp mắt, tung ra một tin. Sáng mai đúng 11 giờ, tôi sẽ hợp tác cùng streamer Đào Ăn Thật Ngon, thảo luận về một số phương pháp chế biến thịt heo rừng. Đương nhiên, món ăn sẽ do Đào Ăn Thật Ngon tiến hành chế biến. Tôi phụ trách thưởng thức, diễn tả lại hương vị cho mọi người. Mọi người có hứng thú thì có thể chờ xem trong phòng phát sóng của cậu bé nha. Spoil này của Ôn Thần khiến khán giả xem live lúc đêm khuya choáng luôn. Sau đó bọn họ lập tức gào khóc, nói, không ngờ lại có ngày hai streamer mà tôi hâm mộ cùng nhau hợp tác. Một người phụ trách chế biến, một người phụ trách ăn. Đây là phối hợp thần thánh nào vậy? Quả nhiên người đáng thương nhất vẫn là chúng ta. Mãi mãi nhìn được lại không được nếm thử 100. Hương vị tét, hức hức hức, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi đã tích sẵn nước miếng cho buổi live ngày mai rồi. Đến đi, nào các món thịt heo. Vào hết trong miệng của tôi đi. Heo sữa quay nguyên con. O không ô, chương 86, sáng sớm hôm sau, Tống Hân Nhiên thức dậy ở nhà mới của mình, ngửi mùi nắng thơm trên chiếc chăn lụa mới tinh, nỗi cô đơn không tả trào dâng trong lòng cậu nhóc, đầu nhịn không được lại rụt vào bên trong chăn. Xế chiều hôm qua, dưới sự giúp đỡ của ba mẹ anh chị, cậu nhóc đã thu dọn hành lý chuyển tới đây, sau khi xác nhận xung quanh có đủ robot bảo vệ tuần tra cảnh giới. An toàn được đảm bảo xong, người nhà cậu nhóc vì chuyện công việc không thể không rời khỏi hành tinh sườn xào chua ngọt. Trước khi đi còn hẹn với Tống Hân Nhiên, cuối tuần vào cũng sẽ cử một người đại diện gia đình đến đây thăm cậu nhóc. Tống Hân Nhiên co mình lại dưới chăn, sau đó rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nhóc còn phải cố gắng chứng minh với ba mẹ anh chị cùng thầy Bạch Lê rằng mình đã lớn rồi. Sao có thể vì chút cô đơn lúc này mà uể oải ủ rũ chứ? Huống chi, hôm nay lại là một ngày vô cùng trọng đại trong sự nghiệp livestream của cậu nhóc nữa. Một streamer mới toanh, không chút danh tiếng như cậu nhóc, không ngờ cũng có cơ hội được hợp tác với một streamer ẩm thực khác. Hơn nữa, đối tượng hợp tác lần này còn là chủ kênh livestream mà Tống Hân Nhiên ngày nào cũng phải xem trước khi đi ngủ. Streamer, mơ về ngôi sao xưa, chuyên đánh giá ẩm thực. Hôm qua, lúc đối phương chủ động liên lạc với cậu nhóc, Tống Hân Nhiên gần như không nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay tắp lự. Có thể hợp tác cùng thần tượng là chuyện tốt là ngày trước có nằm mơ cậu nhóc cũng không dám nghĩ tới. Tống Hân Nhiên đánh răng rửa mặt xong, hơn 9 giờ thì lên game. Vì chuyện phát sóng trực tiếp hôm nay, tối qua cậu nhóc cùng Ôn Thần thảo luận đến tận khuya, mới quyết định được là sẽ làm những món nào. Có vài món yêu cầu nguyên liệu tương đối cao cấp, Tống Hân Nhiên đã bàn với Văn Tinh Diệu rồi. Nhờ đối phương hỗ trợ gieo trồng một ít, cậu nhóc sẽ trả tiền mua. Hết cách rồi, ai bảo hiện giờ nhân vật của Văn Tinh Diệu là người có level cao nhất trong game chứ? Đã lên tới cấp 17 rồi, mà nguyên liệu Tống Hân Nhiên cần cũng phải level 17 mới được mở khóa. Đến level 17 sẽ có hai loại ớt cùng được mở khóa. Theo thứ tự là ớt sừng và ớt chuông xanh. Hai loại này tôi đều có trong. Cậu cần thì cứ lấy đi. Văn Tinh Diệu lấy từ trong ba lô ra một nắm ớt tươi. Ớt sừng màu đỏ nhòn nhọn. Để sát vào có thể ngửi được mùi hăng cay nhàn nhạt. Ớt chuông xanh một màu xanh biếc. Mỗi quả đều to bằng nắm đấm người trưởng thành. Mặt ngoài bóng loáng. Nhìn vô cùng thích mắt. Cảm ơn anh, yêu tinh. Tống Hân Nhiên nhận lấy chỗ ớt trong tay Văn Tinh Diệu. Ngọt ngào cảm ơn đối phương. Chỗ này tổng cộng bao nhiêu tiền ạ, em trả cho anh. Không cần, chỗ ớt này cũng không đáng bao nhiêu. Cậu cứ cầm đi. Văn Tinh Diệu xua tay từ chối. Từ khi hắn mở hết chỗ đất trong sân lên tối đa 100 khối. Mỗi lần trồng đều có thể thu hoạch được rất nhiều hoa màu. Để lại một ít rau củ có chất lượng tốt. Còn đâu hắn đều bán hết cho trưởng thôn. Cho nên thời gian này, hắn cũng tích góp được không ít thứ. Chỗ cho Tống Hân Nhiên. Nhìn thì nhiều thứ thực tế mỗi loại chỉ có độ 10 quả. Đúng như hắn nói, thực sự chẳng đáng bao nhiêu. Tống Nhân Nhiên hỏi đi hỏi lại mấy lần. Thấy Văn Tinh Diệu đúng là không muốn thu tiền thật. Nghĩ một chút mới cắn môi nói. Vậy chờ em nấu xong. Em đưa một ít sang cho anh cùng thầy ăn thử nhé. Em cũng không thể cứ nhận không nguyên liệu nấu ăn của anh. Yêu tinh, thế này được. Văn Tinh Diệu không ngờ nhóc con này bướng bỉnh như vậy. Lần này hắn không từ chối nữa là gật đầu đồng ý. Tống Hân Nhiên vui vẻ. Tung tăng chạy đi. Nhóc phải nhanh nhanh về nhà. Chuẩn bị tiếp đây. 10:30 sáng. Ôn Thần đi đến nhà Tống Hân Nhiên. Hai người gặp nhau xong lại tiếp tục thảo luận chi tiết hơn về nội dung phát sóng hôm nay. Chờ đến 11 giờ kém 5 phút, Tống Hân Nhiên lặng lẽ lên phòng phát sóng của mình. Không chọn bắt đầu livestream ngày, mà cùng Ôn Thần đọc bình luận của khán giả đang chờ xem live. Đáng ghét, sao mãi chưa đến 11 giờ vậy? Có trời biết đất biết, nghe tin hai streamer yêu thích của mình hợp tác phát sóng. Tôi phấn khích thế nào? Thực sự là có hai đầu bếp mừng như điên ý. Dịch dinh dưỡng và giấy ăn đã chuẩn bị hết cả đây rồi. Tôi dám chắc lần này mình sẽ không còn là kẻ đáng thương. Nhìn đồ ăn ngon mà nước mắt nước miếng cùng chảy nữa. Tôi đã lên đến một tầm cao mới rồi. Không biết em trai, quả đào, cùng lão, mơ xưa, gian ác sẽ cho chúng ta thưởng thức món ăn nào? Món nào tôi cũng thích hết. Tống Hân Nhiên, em trai, quả đào, Ôn Thần, lão, mơ xưa, gian ác, hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều đang tự hỏi không biết sao mình lại có cái tên này. Cho dù đây đúng là lấy theo tên nick của bọn họ thật, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy không được ổn lắm là thế nào. Nhưng mà không sao, khán giả muốn gọi thì cứ gọi đi, chờ bắt đầu livestream. Họ sẽ cho mấy người này biết thế nào là xã hội hiểm ác. Nghĩ đến thực đơn hai người họ đã chọn ra tối qua, không cần biết là Tống Hân Nhiên hay Ôn Thần thì đều nở một nụ cười thâm sâu bí hiểm. đúng 11 giờ, Tống Hân Nhiên mở livestream, cùng Ôn Thần chào hỏi khán giả xem live xong. Bọn họ lập tức đi vào chủ đề chính. Tống Hân Nhiên nói, mọi người cũng biết rồi đó. Tối qua có một bầy heo rừng chạy vào trong thôn. Sau khi bị chọn đi 9 con, trưởng thôn đã xử lý hết đám còn lại. Chia đều thịt heo cho người chơi. Em với anh, mơ về ngôi sao xưa. Được chia tổng cộng 2 bát tiết heo, một đoạn ruột già, một phần óc heo cùng 2 miếng thịt. Vận may của em và anh ấy coi như không tệ. Chỗ thịt được chia đều là thịt ba chỉ. Ôn Thần nói tiếp, vì nguyên liệu có hạn, cho nên bọn tôi thảo luận qua một chút, quyết định làm mấy món ăn. Theo thứ tự là canh tiết tứ xuyên, ruột già kho tàu, thịt kho đông pha, cùng ba chỉ hầm khoai tây. Mấy món này đều là món mặn. Bọn tôi sẽ dùng cải thảo, làm thêm món cải thảo xào ớt nữa. Lúc giới thiệu các món ăn sẽ làm, hai người đều cười tươi. Trông sắc mặt rất chi là dịu dàng, không hề có cảm giác những lời mình nói ra như hổ như sói. Khán giả đang xem live, đầu tiên là khổ sở chờ đợi mãi. Thấy cuối cùng livestream món ngon cũng bắt đầu thì phấn chấn hơn chút. Những sau khi nghe rõ dự định của hai người thì biểu cảm trên mặt lập tức nứt ra. Chờ đã, tạm thời không hỏi canh tiết tứ xuyên là món gì. Nhưng ruột già với óc heo, chính là hai thứ mà tôi đang tưởng tượng ấy hả? Chắc là vậy đó không? Không. Nếu cách gọi các bộ phận trên người heo không khác gì với con người, vậy hai thứ này chính là bộ lòng cùng óc của chúng nó. Hoảng sợ, JPG, mấy thứ đó ăn được á hả? Hai streamer có bị đụng đầu vào đâu không? Quả đào, mơ xưa, hai người mà có bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái đi. À, tại sao? Tại sao hai người lại muốn dùng mấy cái đó để nấu ăn chứ? Thật là đáng sợ, cứ coi như hai người nấu thành công thì cũng làm gì có ai dám hạ mồm tét. Hức hức, lý trí nói cho tôi biết, bây giờ mình cần thoát lai ngay. Nhưng thân thể cùng đôi mắt lại không nghe theo đầu óc. Vẫn muốn xem tiếp, làm sao bây giờ? Tôi thực sự không muốn ăn ruột già đâu. Bẩn lắm, đào. Ơi, em trai, quả đào, thân yêu ơi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bây nhờ nhóc từ bỏ vẫn còn kịp đó. Chúng ta làm mấy món ăn bình thường thôi không được sao? Thịt kho đông pha kia nghe có vẻ ngon đó. Nhưng Tống Hân Nhiên thông báo cho khán giả những món mình định làm xong thì lập tức cắm đầu vào xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ôn Thân tạm thời chưa có việc gì làm. Nhìn comment liên tục hiện lên thì tốt tính giải thích. Cả nhà cứ yên tâm. Trước đó bọn tôi đã kiểm tra kỹ hai loại nguyên liệu này rồi. Trưởng thôn xử lý vô cùng sạch sẽ. Đảm bảo lúc ăn không có mùi lạ. Hả? Mọi người hỏi đây có phải món mới do bọn tôi nghĩ ra không à? Không phải đâu. Hai món này chính là món ngon nổi tiếng từ thời trái đất cổ đấy. Người yêu thích chúng nó thì không thể bỏ qua. Người chưa từng ăn sau khi nếm thử một lần rồi cũng thay đổi suy nghĩ về chúng nó. Cho nên mọi người cứ yên tâm. Bọn tôi không phải đang làm bừa đâu. Canh tiết tứ xuyên, thực chất là dùng tiết heo để nấu. Bên trong có cho rất nhiều ớt. Lúc ăn sẽ khá cay. Nếu mọi người không quen ăn cay thì một lần đừng ăn quá nhiều là được. Nhưng chế độ đồng bộ khứu giác và vị giác trong livestream của bọn tôi chỉ có 30. Mọi người ăn sẽ không thấy quá cay như bọn tôi đâu. Cảm xúc băn khoăn bối rối của khán giả được Ôn Thần xoa dịu. Chậm rãi bình tĩnh lại. Sau khi nghe câu cuối cùng Ôn Thần nói, tâm trạng họ lại trở nên phức tạp. Rồi, đừng có nhắc đến chuyện 30. Kia nữa, chúng tôi đã đáng thương lắm rồi. Ăn xít cũng không đớp kịp lúc nóng. Lầu trên, tôi report đấy nhé. Nghe streamer nói vậy, tự nhiên tôi lại thấy hiếu kỳ về hương vị của ruột già. Nhanh nói không phải chỉ có mình tôi đi. Không chỉ có mình ông đâu. Tôi cũng vậy nè. Gõ bát chờ đợi. ING. Được rồi. Hai người đã kiên quyết muốn làm như vậy thì với tư cách là một fan hâm mộ cuồng nhiệt, tôi chỉ có thể liều mình bồi quân tử thôi. PS. Cái cách nói này là tôi học theo sách văn học cổ đấy. Mọi người yên tâm đi. tuyệt đối sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Ôn Thần đảm bảo với khán giả xem live. Sau đó đi tới phụ Tống Hân Nhiên một tay. Là người mới vào bếp. Livestream học nấu ăn được có mấy ngày. Nói trong lòng Tống Hân Nhiên không lo lắng là chuyện không có khả năng. Cậu nhóc chỉ cố tỏ vẻ trấn định bình tĩnh. Để khán giả không quá nghi ngờ mà thôi. Nhưng lần này, có streamer chuyên ẩm thực lão làng như Ôn Thần giúp đỡ. Tống Hân Nhiên cảm thấy hết thảy mọi việc đều thuận lợi hơn hẳn. Đối phương giống như một giáo viên đủ tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng thấy có động tác nào cậu nhóc làm không chính xác sẽ lên tiếng nhắc nhở. Với những chuyện cậu nhóc làm tốt cũng không tiếc lời khen ngợi. Điều này khiến Tống Hân Nhiên càng thêm hưởng thụ quá trình nấu nướng. Từ đầu đến cuối luôn treo nụ cười tươi trên môi. Ôn Thần không chỉ hướng dẫn trong lúc Tống Hân Nhiên nấu ăn. Mà còn mô tả lại chi tiết tỉ mỉ hương vị mình ngửi thấy cho khán giả nghe. Món ăn còn chưa lên đĩa. Khán giả đã thèm đến độ liên tục nuốt nước miếng. Khán giả bị đầu độc sâu sắc bày tỏ. Không phải chỉ là ruột heo thôi à, hai người nhanh mang ra đây. Tốc độ tay của Tống Hân Nhiên không chậm. Chẳng mấy chốc, món đầu tiên canh tiết tứ xuyên đã lên bàn. Nói là canh tiết tứ xuyên vậy chứ. Nguyên liệu không được đầy đủ. So với bản gốc thời trái đất cổ, chỉ có thể coi như bản rút gọn thôi. Ôn Thần cầm đũa ngồi ngay ngắn trước bàn, bắt đầu ăn thử. Trước tiên anh ta vớt lần lượt các loại nguyên liệu bên trong canh lên cho khán giả xem. Tiết heo được cắt thành từng miếng vuông. Óc heo được gắp lên cẩn thận để không vỡ ra. Mầm đậu nành, thịt heo cắt mỏng quấn lại với nhau. Khoai tây được sắt thành từng miếng. Cải thảo non mỡn, cùng với nước dùng cay nồng dưới bên trên. Ngửi mùi thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mấy khán giả vẫn giữ nguyên ý kiến của mình lúc đầu lập tức nhìn chằm chằm sang. Chấm, đồ ăn đỏ thế, hương vị quá đậm đà luôn. Ngửi thôi là thấy nghiện, ăn vào là thấy, áo, miệng tôi như có lửa cháy vậy á, món này có độc. Các anh em nhanh nhanh rút lui đi. Quần chúng nhân dân vũ trụ lần đầu ăn được đồ cay ở trong game. Hét lên tiếng than của một tấm chiếu mới. Ớt sừng, ớt chuông xanh, canh tiết tứ xuyên. Món này tôi tìm trên YouTube nó để là tiết canh đó. Nhưng tôi thấy nó không giống kiểu ăn tiết canh bên mình. Mà giống canh tiết hơn nên tôi để lại tên. Link cho mấy cô xem thử này. https://youtube.com/vqz0miss06nu. Ruột già kho tàu, thịt kho đông pha, ba chỉ hầm khoai tây, cải thảo xào ớt, cách chương.